chém cha cái số đào hoa, bỏ thiếu dương lại buộc vào. Ôi bức tranh tình sao xóa được, dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chém tra cái số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ái bề dâu luôn trắc trở, linh khu chốn thị thủy vô chung. Chém tra cái kiếp có đào hoa, nặng nhọc thiên không mối bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hận, xuôi nguồn ân ái khó buông.